Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 624, ám dạ tập sát, góc truyện audio.com. Giữa không trung trên trăm vị nguyên anh chân quân, chính rơi là tả trên chiến trường, tản ra thần thức cẩn thận điều tra một vị nguyên anh chân quân vừa trải qua một cây che trời cổ thụ, không ngờ trong bóng đêm đột nhiên thò ra một cái cánh tay tráng kiện, cánh tay này, giống như mãng xà thân, tại đây nguyên anh chân quân trên thân vòng một vòng, trực tiếp đem túm vào cổ thụ sau lưng. A, người này chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết liền không còn thanh âm. Phanh, cổ thụ đằng sau, một đạo nhân ảnh bị ném đi ra, đã là hoàn toàn thay đổi, đầu lâu bị đánh được vỡ nát. Tuy rằng đã không cách nào phân biệt dung mạo, nhưng nhìn kia thân hình quần áo và trang sức đúng là vừa rồi gặp nạn nguyên anh chân quân. Người nào, sát, một đám nguyên anh chân quân đột nhiên giận dữ quát lên một tiếng chói tai, nhao nhao ngưng tụ ra pháp thuật như biển chiều bình thường, hướng phía cái kia gốc cổ thụ đánh tới. Oanh, cổ thụ bị tạc được vỡ nát, trong bóng tối, có thể chứng kiến có một đạo thân ảnh đã sớm trượt rơi xuống cổ thụ, thân hình lắc lư, linh hoạt đến cực điểm, chui vào trong rừng, trong chớp mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Là hắn, đầu kia hình người hung thú, mọi người mặc dù không có thấy rõ cái này đạo thân ảnh hình dạng, nhưng trên thân tản mát ra yêu khí, mọi người rồi lại cảm thụ được rành mạch cùng biến mất đầu kia hình người hung thú giống như đúc. Trốn chỗ nào, phần đông nguyên anh chân quân hét lớn một tiếng, thả người đuổi theo. Nhưng ở cái này trong rừng, tầm mắt vốn cũng không đủ rộng rãi, hơn nữa hôm nay cảnh ban đêm dày đặc tầm nhìn không cao, mọi người đuổi theo trong chốc lát, vậy mà lại lần nữa đã mất đi hình người hung thú tung tích. Đó là cái gì yêu thú? Không biết, bên ta mới dụng thần nhận thức dò xét một cái, nhưng thật giống như bị cái gì ngăn cản trở về, căn bản thấy không rõ yêu thú này bản thể. Tại sao có thể như vậy? Mấy vị nguyên anh chân quân khẽ nhíu mày, nhỏ giọng trao đổi. Nếu như yêu tộc huyễn hóa thành hình người, chỉ cần tu vi chênh lệch không lớn, muốn xem phá kia bản thể, dụng thần nhận thức tìm tòi liền biết. Nói ví dụ một cái đại mãng biến ảo trưởng thành, nhưng ở thần thức bao phủ phía dưới, phản hồi cho tu chân giả trong đầu hình ảnh, chính là một cái mãng xà. Tính chiếu yêu hiệu quả càng thêm rõ ràng, bởi vì yêu tộc bước vào đan đảo có thể huyễn hóa ra hình người, miệng phun tiếng người. Nếu là tiến thêm một bước tu luyện ra nguyên thần, yêu tộc thậm chí ngay cả trên thân yêu khí đều che giấu, lừa dối, tu chân giả cũng khó có thể phân biệt. Vì vậy, thượng cổ thời đại, liền có một vị hoàng giả sáng tạo ra một loại nhằm vào yêu tộc binh khí tên là kính chiếu yêu, rồi sau đó tại tu chân giới phổ cập truyền lưu. Phẩm giai cao kính chiếu yêu, pháp lực bao phủ xuống, thậm chí có thể trực tiếp đem yêu thú chiếu hồi nguyên hình. Coi như là không thể, trong mặt gương, cũng sẽ chiếu rọi lấy ra yêu thú bản thể, người chung quanh đều có thể trông thấy. Thật là cổ quái, một vị đang mặc áo đen nguyên anh chân quân lẩm bẩm. Nhưng vào lúc này, một đầu tử dực ưng hướng phía bên này bay tới, ánh mắt hung ác thò ra một đôi mà móng vuốt sắc bén, hung hăng chụp vào áo đen tu sĩ. Xúc sinh muốn chết, áo đen tu sĩ hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay sờ nhẹ mi tâm túm ra đến một thanh phi kiếm, pháp lực phun ra, ống tay áo huy động, phi kiếm phá không mà đi. Phốc, góc truyện audio.com, một kiếm này tăng tốc độ quá là nhanh, tử dực ưng dốc sức liều mạng né tránh, rồi lại vẫn không thể nào tránh cho bị một kiếm đâm thủng, sinh cơ đoạn tuyệt. Tử dực ưng thi thể từ giữa không trung rơi xuống, trải qua áo đen tu sĩ bên cạnh. Chém giết một đầu kim đan cảnh linh yêu, áo đen tu sĩ căn bản không có để trong lòng, đang tại trầm ngâm lúc giữa, rồi lại cảm thấy khóe mắt bao phủ tới đây một đoàn âm ảnh. Sát cơ hiển hiện, lạnh thấu xương, rét thấu xương. Trong chốc lát áo đen tu sĩ như rớt vào hầm băng. Là đầu kia hình người hung thú, cái này đầu hung thú dĩ nhiên thẳng đến giấu ở tử dực ưng trên thân, thẳng đến tử dực ưng thi thể rơi xuống, trải qua bên cạnh của hắn, mới đột nhiên ra tay. Áo đen tu sĩ phi kiếm không tại bên người, thần sắc bối rối, trong lòng vội vàng, tay bắt pháp quyết, đang muốn bộc phát ra pháp thuật tương lai người bức lui. Không ngờ, khoảng cách của song phương thân cận quá, cơ hồ là trong thời gian ngắn, cái này đạo thân ảnh cũng đã bổ nhào vào phụ cận. Người tới thò ra hai tay, trực tiếp đem áo đen tu sĩ vai bóp chặt, mười ngón vận kinh. Phốc suy, trên đầu ngón tay móng tay tựa như chỉ thủ lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt đem áo đen tu sĩ huyết nhục cốt cách đâm thủng. À, áo đen tu sĩ kêu đau một tiếng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền trôi xuống dưới. Không đợi hắn phản ứng, người tới đã quỳ gối đụng vào, giống như một con lao nhanh liệt mã. Phanh, áo đen tu sĩ ngực thật sâu sụp đổ, hai mắt nhô lên, soạt một tiếng, hai cái cánh tay, bị sinh sôi xé xuống dưới. Huyết vụ phun ra, lại một vị nguyên anh chân quân chết, xúc sinh, thật can đảm. Mặt khác nguyên anh chân quân kịp phản ứng, trong lòng tức giận, vội vàng tế ra pháp khí quay người đuổi giết tới đây. Cái này đạo bóng đen tại dưới bóng đêm, chấn giết áo đen tu sĩ, thân hình ở giữa không trung căn bản không có dừng lại, hóa thành một đạo lưu quang, một đầu chui vào bên cạnh trong rừng rậm. Bảy rẽ tám lượn quanh, nhảy vào thú triều bên trong, rất nhanh lại mất đi tung tích. Phần đông Nguyên Anh chân quân đuổi theo ở đây, không thu hoạch được gì, đều là sắc mặt khó coi. Tức giận phía dưới, phần đông Nguyên Anh chân quân nhao nhao ra tay, bộc phát pháp thuật tế ra pháp khí, đem chung quanh cổ thụ rừng rậm hầu như san thành bình địa. Phụ cận yêu thú tử thương vô số, linh thuyền bên trên, đại hạ hoàng tử có chút lo lắng, nhịn không được hỏi. Cái này đầu xúc sinh đã chạy đi đâu? Không thể cứ như vậy khiến hắn chạy thoát, áo trắng nữ tử nhẹ trao lại lông mày, nghi hoặc nói. Chẳng biết tại sao thần thức của ta không cách nào tập trung người này giấu vết hoạt động thần thức vừa lan tràn qua, đã bị ngăn cách mở. Ta cũng có loại cảm giác này, cả đại hán đầu chọc gật gật đầu, mọi người theo bản năng nhìn về phía gầy gò lão giả. Trong ba người còn thuộc gầy gò lão giả lai lịch già nhất tu vi cao nhất. Chỉ có hai loại khả năng, gầy gò lão giả trầm ngâm nói. Thứ nhất, cái này đầu yêu thú tu luyện cái gì yêu pháp bí thuật có thể ngăn cách thần thức. Thứ hai, yêu thú này trên thân mang theo cái gì bảo vật có thể ngăn cách thần thức. Áo trắng nữ tử hai người gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Gầy gò lão giả trong mắt hàn quang lóe lên, trầm giọng nói. Cái này đầu yêu thú tu vi cảnh giới không cao tu luyện thành như vậy yêu pháp không quá sự thật. Ta suy đoán cái này đầu yêu thú trên thân hẳn là có một cái bảo vật. Góc chuyện audio.com Áo trắng nữ tử, gã đại hán đầu chọc trong lòng hai người khẽ động trong mắt đều nổi lên vẻ tham lam, lóe lên tức thì. Bảo vật như vậy, đối với bọn hắn mà nói cũng là hiếm có chi vật. Gầy gò lão giả đoán không lầm, liên tục ra tay chấn giết hai vị Nguyên Anh chân quân. Hình người hung thú, chính là Tô Tử Mặc, gầy gò lão giả trong miệng bảo vật đúng là Minh Vương Niệm Châu. Tô Tử Mặc tuy là tiên. Yêu đồng tu, nhưng vô luận là tiên hay là yêu, đều không có tu luyện ra nguyên thần, thực lực chân chính còn không kịp nổi Nguyên Anh chân quân. Huống chi, là đối mặt trên trăm vị Nguyên Anh chân quân. Tới đối chiến, cái kia hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Ưu thế của hắn, lại là cận chiến lực lượng. Tô Tử Mặc lợi dụng Thương Lang Sơn mạch phức tạp hoàn cảnh, hắc ám cảnh ban đêm, Minh Vương Niệm Châu thân hình biến hóa thay hình đổi dạng bao gồm ngoài việc thủ đoạn mới đánh chết hai vị Nguyên Anh chân quân. Quá trình tuy rằng đơn giản, sinh tử cũng không quá đáng phát sinh ở hô hấp giữa. Nhưng trong này hung hiểm, chỉ có Tô Tử Mặc trong lòng rõ ràng. Phàm là chậm một bước hơi có sai lầm, hắn đều bị trên trăm vị Nguyên Anh chân quân khóa lại tại chỗ chấn sát. Hơn nữa, liên tục chấn giết hai vị Nguyên Anh chân quân sau đó, còn dư lại tu sĩ, đã toàn bộ tinh thần đề phòng, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều đưa tới lôi đình thế công. Đêm khuya đã qua, sắc trời dần sáng, còn muốn đánh lén, hầu như là không thể nào. Tô Tử Mặc giấu ở rừng rậm ở chỗ sâu trong, hầu như cùng chung quanh hòa làm một thể, thần sắc băng lãnh, lẳng lặng nhìn qua giữa không trung cái kia chiếc lớn nhất linh thuyền. Khách chương